Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 95 chương 12, canh 3, Dung Khuynh Thành hiện tại có Triệu Thanh Y vị này đệ nhất tỉ muội. Nhưng thật ra không có giống nguyên lai như vậy mọi chuyện ái cùng Tô Nhược Thiết nói. Cùng nàng chưa nói tới khuê mật, a là ta sơ chợt, đây là ta đồng học Tô Nhược Tuyết. Triệu Thanh Y nhìn về phía Tô Nhược Tuyết. Quả nhiên lớn lên mặt mày như họa, da thịt như tuyết, tóc đen như thác nước, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Phong tư sở sở, Hoàng Bột nói qua, thời đại này sẽ không ngăn cản chính ngươi lóng lánh, nhưng ngươi cũng bao trùm không được bất luận kẻ nào quang huy. Tô Nhược Tuyết Mỹ là không thể phủ nhận. Nàng so Dung Khuynh Thành nhiều nhu nhược động lòng người nữ nhân vị. Dung mạo thượng kham đương một vị loạn thế giai nhân. Mà Dung Khuynh Thành lúc đầu là ngây thơ, chờ nàng ý thức được chính mình là cái nữ nhân khi. Nàng ái nam nhân đã yêu Tô Nhược Tuyết, nàng có được càng nhiều là nữ nhân oán, nữ nhân lại xinh đẹp, nếu thành oán phụ liền mất đi nàng lớn nhất mị lực. Chờ đến nguyên chủ mang theo nhi tử hồi Dung ra, nàng lại từ ghen ghét lại đến mẫu tính, nàng không có cơ hội làm âu yếm nam nhân đi hái nàng nữ nhân vị. Tô Nhược Tuyết tục nữ có lẽ, ngươi hảo. Triệu Thanh Y cười nói, ai ra, thứ ta mắt mù, vừa rồi ngươi như thế nào đều cúi đầu đâu, nguyên lai ngươi như vậy xinh đẹp nha. Tô Nhược Tuyết lúc này mới đáy lòng cao hứng, nữ nhân không có không thích bị ca ngợi mạo. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, liền không có lại để ý Tô Nhược Tuyết, mà là hỏi Bạch Lập Văn gia thân thích có hay không ý đồ cùng nàng công ty hợp tác. Bán ra đồ trang điểm Money Chi Giang tỉnh rốt cuộc là giàu có tỉnh. Địa chủ tập đoàn tài chính nhiều, như vậy mua nổi nàng đồ trang điểm nữ quyến cũng nhiều. Là một cái cực đại thị trường, Bạch gia có lão gia tử ở tỉnh chính phủ làm quan. Loại người này ra ở thương nghiệp đi lên xem đương nhiên tương đối có thực lực. Nàng bận quá, tìm chút xem trọng nhất bán ra đại lý thương hợp tác. Có tiền đại gia kiếm tốt nhất, Bạch Lập Văn nói, sinh ý thượng sự, ta không hiểu lắm, ta không có cùng trong nhà nói. Xin lỗi, so, what, Triệu Thanh Y ngạc nhiên, hít sâu một hơi, nói, ta minh bạch, ngươi là học giả, trời quang trăng sáng. Là ta quá lâu, Bạch Lập Văn khụ một tiếng, nói, Triệu tiểu thư, thực xin lỗi, no, ngươi không có thực xin lỗi ta, ta không có cầu ngươi giúp ta làm việc, ngươi là thực xin lỗi chính mình money. Dung Diệu Đình thở ra một hơi, a một tiếng, nói, sẽ không tiếng Anh liền không cần kẹp mấy cái từ đơn hảo sao. Triệu Thanh Y là nói hiện đại người bình dân lưu hành cách nói. Dung Khuynh Thành đô đô miệng nói, ca ca, y tiếng Anh thực tốt, còn sẽ tiếng Pháp, Đức Văn, tiếng Nhật, tiếng Nga, nàng là đã gặp qua là không quên được. Dung Diệu Đình cùng Bạch Lập Văn không cấm đều kinh ngạc. Dung Diệu Đình nói, khoa trương đi, đều là lược hiểu. Triệu Thanh Y đạm đạm cười. Lại nói, Khuynh Thành, ta tháng sau mở họp báo, ta tính toán chính mình tấu một khúc Ngu Tân. Ta tưởng ngươi cùng ta cùng nhau diễn tấu, Dung Khuynh Thành nói. Ta ở cuộc họp báo thượng cùng nhau biểu diễn. Này được không? Muốn hỏi một chút ba ba, Dung Diệu Đình nói. Ngươi cái loại này trường hợp, Khuynh Thành như thế nào có thể đi xuất đầu lộ diện? Triệu Thanh Y nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Cái gì kêu ta cái loại này trường hợp? Dung Diệu Đình cứng họng. Hắn ngẫm lại lời này giống như cũng có tật xấu. Dung Khuynh Thành nói, ca ca, ngươi nói như vậy có điểm quá phận, y cũng là cùng ba ba giống nhau làm đứng đứng đắn đắn sinh ý. Dung Diệu Đình chính mình cũng không biết vì cái gì, chính là cùng Triệu Thanh Y không rất hợp bàn, khống chế không được chính mình tưởng dỗi nàng. Hắn về nước hơn một tháng, nàng tới Dung gia trụ quá 6-7 đêm, chủ yếu vẫn là sẽ cùng Dung Duyên Tông giao lưu một chút sinh ý thượng sự. Hoặc cùng Dung Khuynh Thành chơi, hắn liền chưa từng có gặp qua loại này nữ hài, cả ngày giống cái giả tiểu tử, ra cửa phô trương so Dung Duyên Tông còn đại, hôm nay, đảo giống cái nữ hài, trang điểm thực nữ hài, Triệu Thanh Y chợt cô đơn mà rũ xuống lông mi. Biểu diễn đã đến giờ. Làm một cái diễn tinh. Nàng biểu diễn khi có thể bất chi bất giác hấp dẫn người ánh mắt. Còn không phải là đem một cái tiểu cô nương phụ trợ thành thô sử nha hoàn sao? Ai không nghĩ từ nhỏ không lo ăn mặc, nhưng ta không có ba ba. Mẫu thân là cái dạng gì người? Mọi người đều biết, ta cũng tưởng mỗi một ngày xuyên xinh đẹp váy. Đương một cái ôn nhu nữ hài, cũng không nghĩ mọi người nói cả ngày xuất đầu lộ diện. Không đứng đắn, nói tới đây hai viên nước mắt rớt xuống dưới. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào khóc? Triệu Thanh Phương nhìn khẩn trương, nàng trừ bỏ khi còn nhỏ. Có từng gặp qua tỷ tỷ khóc nha? Triệu Thanh Y cố nén, ngửa đầu xem 5-10 ngày hoa bàn. Nói, chính là có biện pháp nào đâu. Ta đã không có ba ba. Không có người dưỡng ta, ta mẹ muốn đem ta bán tiến nhà giàu nhân ra làm nha hoàn. Hảo dưỡng cả gia đình, điều điều đại lộ La Mã, các ngươi sinh ở La Mã, ta sinh chảo hoa đảo, liền một cái đại lộ đều không có. Cách hải đâu, nói bụng mặt khóc nức nở lên, Dung Khuynh Thành vội khuyên nhủ, y, đừng thương tâm, là ca ca ta không tốt, ngươi thực hảo, ta thích nhất ngươi. Bạch Lập Văn cũng tâm sinh thương tiếc, nói, Triệu cô nương, ngươi không cần vọng tự phỉ mòng, ngươi là ta đã thấy nhất đặc biệt nữ hài, ngươi thực hảo, thật sự, Triệu Thanh Y ảm đạm nói, ta ở người khác trong mắt, chính là ở không đứng đắn trường hợp giao tế hoa, không có, một cái đại lộ, ta liền, bơi lội đi La Mã, đều không được sao. Thế giới này vì cái gì như thế tàn nhẫn? Nàng khó có thể tự ức mà khóc ra tới. Triệu Thanh Phương bỗng nhiên ôm lấy nàng. Nói, tỷ tỷ, là ta không tốt, mới làm ngươi một người. Dung Khuynh Thành lần đầu hướng ngốc lăng trung Dung Diệu Đình phát hỏa. Ca ca, ngươi như thế nào có thể nói vậy? Ngươi thật quá đáng, ngươi lập tức cùng y y xin lỗi. Bạch Lập Văn chợt cũng nói, Diệu Đình, ngươi là không quá thân sĩ. Dung Diệu Đình thấy nàng khóc. Nhớ tới nàng rốt cuộc vẫn là cái mới 16 tuổi tiểu cô nương. Hắn một câu vô tâm nói bị thương nàng. Hảo, hảo, là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi, Triệu Thanh Y vẫn là một cái kính mà rơi lệ. Dung Diệu Đình bất đắc dĩ, trong lòng cũng sinh ra chính mình đều không thể nói tới tư vị. Thậm chí có thi hận thượng chính mình, thực xin lỗi, ngươi đừng khóc ta liền biết. Các ngươi đều khinh thường ta tục ta thật không có. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng tha thứ ta? Muốn ta làm cái gì đều được thật sự. Triệu Thanh Y một bên nức nở, một bên đáng thương hề hề mà xem hắn. Dung Diệu Đình còn không có trả lời. Dung Khuynh Thành thế hắn quyết định. Đương nhiên là thật sự Triệu Thanh Y lau sạch nước mắt. Giống bình thường tiểu nữ hài giống nhau thiên chân vô tà biểu tình. Nói. Kia hắn cho ta bắt trước Tôn Ngộ Không? Ta thích nhất Tôn Ngộ Không, không cần đi. Ta sẽ không. Triệu Thanh Y vẻ mặt hạ xuống xem. Dung Khuynh Thành nói, ca ca, ngươi cũng xem qua hát tuồng đi. Bắt trước mấy cái động tác, lại không khó. Dung Diệu Đình thở sâu. Nói, kia không phải ta có thể làm sự. Triệu Thanh Y nước mắt tích chưa khô. Cô đơn lại lãnh đạm mà nói, tính, ta là nhiều quý giá người nột. Có thể làm Dung thiếu gia tới hống ta. Dung Diệu Đình nhăn nhăn mày. Nói, hảo, hảo, ta thử xem. Vậy ngươi đừng khóc. Dung Diệu Đình nghĩ nghĩ hí khúc trung Tôn Ngộ Không bộ dáng. Gãi gãi đầu, sau đó học một cái tanh tanh biểu tình động tác. Triệu Thanh Y sửng sốt. Sau đó thế nhưng thật sự ha hả cười rộ lên. Mọi người thấy đều là đại kỳ. Nàng có như vậy thích Tôn Ngộ Không sao? Thẳng đến sau lại, Dung Diệu Đình biết một cái từ, kêu chơi hầu chơi. Triệu Thanh Y cười khanh khách trong chốc lát, thật dài hít sâu một hơi. Nói, thoải mái nhiều, Dung Khuynh Thành nói. Y, ta đáp ứng ngươi, ngươi không cần yên tâm thượng, hỏi lại hỏi nghĩa phụ có đồng ý hay không đi. Đúng rồi, ngươi buổi sáng ở luyện cầm sao? Là nha. Ta đang cùng Như Tuyết ở luyện cầm đâu, Triệu Thanh Y thực chân thành mà nói. Nguyên lai Tô Tiểu Thư cũng sẽ đánh đàn nha, Như Tuyết sẽ kéo đàn violon, Triệu Thanh Y hưng. phấn nói, thật vậy chăng, quá xảo, ta cũng sẽ ai, ta đang muốn ở cuộc họp báo ngày đó mở màn liền kéo đàn violon. Đàn violon là nhạc cụ chung vương hậu, vừa vặn phù hợp ta lúc này đẩy ra sản phẩm định vị, Dung Khuynh Thành nói. Đàn violon, ngươi không phải sẽ dương cầm sao? Ta là tương đối thích dương cầm, chẳng qua vừa vặn học điểm đàn violon, chơi điểm âm nhạc cũng hảo, thả lỏng tâm tình, ngươi kéo đến được không? Vẫn luôn không có gì tồn tại cảm, Tô Nhược Tuyết nói. Nếu không cùng nhau kéo một khúc, ta rất khó đến gặp gỡ người cùng sở thích người, Triệu Thanh Y uống lên khẩu cà phê. Ăn chút trái cây, trong chèo đơn phượng nhãn ba quang lưu truyền, ta hiện tại không quá tưởng kéo cầm đi, Tô Nhược Tuyết nhìn nàng chúng tinh phủng nguyệt. Vừa rồi nàng vừa xuất hiện, đại gia lực chú ý liền tất cả tại trên người nàng. Trong lòng vốn định dựa vào kéo cầm làm chính mình sáng lên. Nhưng là nàng cự tuyệt. Nàng hiện tại ở nhân gia trong nhà, lại không thể cường xuất đầu, đáy lòng một trận buồn bực, Triệu Thanh Y bỗng nói, Tô tiểu thư nếu là hiện tại tưởng một người cho chúng ta đại gia kéo một khúc, hiển lộ một chút chính mình âm nhạc tạo nghề, vậy ngươi liền kéo đi, Tô Nhược Tuyết cá tính mẫn cảm. Cũng không biết như thế nào tiếp cái này làm nàng nghe tới xảo quyệt nói đầu. Nàng muốn vì bọn họ kéo một khúc hiển lộ. Đó là đem nàng cầm bán nghệ vẫn là nói nàng loài thiên hạ. Không phải, ta có nghĩ kéo, mà là đại gia có nguyện ý không nghe, Triệu Thanh Y nói. Ta hiện tại không có như vậy muốn nghe, Khuynh Thành cũng sớm nghe qua rất nhiều lần đi. Bất quá nếu ngươi đặc biệt muốn cho Nghĩa Huynh cùng Bạch Đại ca kiến thức một chút ngươi diễn tấu. Tài hoa cũng là có thể, Tô Nhược Tuyết, Triệu Thanh Y có nguyên chủ ký ức. Liền biết người này kéo cầm khi vẫn là rất có mị lực. Cái loại này tinh tế sở sở nữ tử phong tình, thuần khiết mà yêu nhã. Nàng chính mình cũng thực minh bạch chính mình yêu thế. Lúc này Tô Nhược Tuyết nếu là thật sự đi kéo, lại không phù hợp nàng nhân thiết. Nàng đảo thành một cái muốn mượn cơ hội thượng vị dường như. Ở đây nam nhân nữ sinh đều không phải ở vào Tô Nhược Tuyết cái loại này mẫn cảm địa vị. Có cái loại này ý tưởng, đương nhiên không rõ như vậy nhàn nhạt một câu làm nàng ăn nghẹn cảm giác. Triệu Thanh Y ném quả nho ra, cười nói, Tô tiểu thư, ngươi tưởng kéo liền kéo nha, không có việc gì, ta không có tưởng kéo, đương nàng ị phân đâu. Triệu Thanh Y cũng không phải là cái loại này kích thích một cái cô bé lọ lem. Sau đó cho nàng biểu hiện nghịch tập cái loại này não tàn vai ác vai phụ. Tuy rằng nàng không phải xuyên thư, mọi người đều là chính mình nhân sinh vai chính, nhưng là một sự kiện thượng là sẽ có vai chính vai phụ. Nàng sẽ không trở thành toàn Tô Nhược Tuyết tới biểu hiện tài hoa vai ác. Triệu Thanh Y này một đời nhân thiết lại là cùng Tô Nhược Tuyết tương phản. Nàng cá tính trương dương, dám nói dám là mân đi, ngươi không nghĩ kéo, ta đảo có điểm tưởng đánh đàn, ta như vậy có tài hoa. Các ngươi đều còn không biết đâu, nhanh lên sùng bái ta đi. Dung Diệu Đình, Bạch Lập Văn, Dung Khuynh Thành không cấm xì một tiếng cười. Triệu Thanh Phương cũng khóe miệng nhấp cười. Nàng tỷ tỷ mấy năm nay biến hóa quá lớn, nàng cũng từng hoài nghi. Tỷ tỷ có phải hay không tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ xác thật là tỷ tỷ. Hơn nữa như vậy sủng ái nàng, Tô Nhược Tuyết biểu tình quái dị, thầm nghĩ. Ngươi đương nhiên có thể làm như vậy, bởi vì ngươi vốn dĩ liền đứng ở vị trí này, sẽ không chọc hiềm nghi. Triệu Thanh Y đứng lên, cười nói, các ngươi chuẩn bị tốt hoa tươi cùng vỗ tay đi, Tô Nhược Tuyết thật là vô ngữ. Như thế nào sẽ có như vậy ra mặt dày nữ sinh? Hết chương.